Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phương đi tới chỗ đồng hồ treo tường. Chỉ trong chớp mắt, hắn như một luồng khói chui vào bên trong đồng hồ. Tôi nhẹ nhàng thở phào, coi như đã vượt qua được đêm nay, gã chủ thuyền cũng tạm thời an toàn. Tôi bảo gã chủ thuyền nhổ hết muối trong mồm ra, nhưng làm sao mà nhổ hết ra được, chỉ thấy hắn ngồi xổm trong góc, tay móc họng, muối mặn chát làm hắn không nói lên lời. Cho tới giờ kẻ thù lớn nhất đối với chúng tôi chính là vợ cũ của gã chủ thuyền. Đối phó với vật tà âm tôi còn có phương pháp, nhưng đối phó với con người, tôi làm sao bây giờ? Mụ ta đã quyết tâm giết chết chúng tôi, vây khốn chúng tôi trong căn phòng này, hy vọng sống sót của chúng tôi e là không nhiều. Lý Mặt Dỗ hồn hển ngồi trên bậc cầu thang chửi lớn, có điều đối phương rất nhẫn nhịn, không thèm để ý tới. Cứ tiếp tục thế này chúng tôi cũng chẳng phải cách hay, oxy cũng không còn nhiều lắm. Vừa rồi do đốt áo cùng sừng tê giác đã giảm số lượng oxy đi khá lớn, chúng tôi bắt đầu cảm thấy hô hấp khó khăn. Cố tỉnh táo lại để suy nghĩ đối sách, cuối cùng trong tuyệt vọng tôi nghĩ ra một cách, đó là ăn miếng trả miếng. Nghĩ tới điều này, tôi liền chạy tới kéo gã chủ thuyền dậy. Hắn đã gần như khôi phục hoàn toàn, chỉ có miệng đầy nước bọt do muối mặn mà thôi. Tôi hỏi hắn, làm sao rồi, có thể nói chuyện được không? Hắn gật đầu ừ một tiếng. Tôi thở phào liền đem mảnh xương tê giác còn lại ra nói. Tiếp theo, người nhất nhất phải nghe theo sự chỉ huy của ta đi làm, mới có thể để cho chúng ta có một tia hy vọng. Gã chủ thuyền gật đầu đồng ý. Tôi hỏi, trên người hắn có giữ vật tùy thân gì của mụ vợ không? Tốt nhất là những vật thường liền với cơ thể, như vậy mới có thể khiến lửa lượng nhận một chủ nhân khác. Gã chủ thuyền do dự một chút, cuối cùng hắn cởi áo trước mặt chúng tôi. Chúng tôi suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. Hắn còn mặc áo ngực. Tôi có bất ngờ còn Lý Mặt Dỗ thì nghẹn họng nhìn chân trối, mắt không chớp, chỉ nhìn chăm chăm vào ngực gã chủ thuyền. Mặt gã chủ thuyền đỏ ửng, nói rằng hắn có sở thích quái dị là thích mặc đồ của phụ nữ. Tôi vội vàng khoát tay nói không sao, ta không kỳ thị sở thích cá nhân. Mà thật ra nếu hắn không có sở thích quái dị này, hôm nay kế hoạch cũng khó mà thành công. Tôi thầm nghĩ gã chủ thuyền ly hôn với mụ vợ chắc cũng một phần vì lý do này. Chủ thuyền nghe theo cách của tôi, cắn đầu ngón tay nhỏ lên đồng tiền nửa lượng kia, sau đó gói chặt vào áo ngực. Để tránh âm linh bên trong tẩu thoát, tôi còn lấy gỗ đào và muối trắng đệm trước ngực hắn. Chủ thuyền quỳ xuống đất, tôi thì châm một điếu thuốc đặt trước mặt lửa lượng. Chủ thuyền quỳ trên mặt đất miệng bắt đầu nói. Oan có đầu nợ có chủ, ta đã từ bỏ thê tử Bảng Thị. Tất cả tài sản sẽ thuộc về Bảng Thị, kể cả nửa lượng. Bây giờ người đã không thuộc về ta, đừng dây dưa quấn ly tản nữa, nếu không ắt sẽ bị trời phạt. Bây giờ ta dùng máu tươi tiễn người một đoạn, mong người xem xét. Nói xong hắn hành lễ chín bái ba dập đầu. Làm xong tất cả, gã chủ thuyền hoang mang nhìn qua tôi. Tôi vội ra hiệu cho hắn đừng nói, cẩn thận xem xét phản ứng của nửa lượng. Khoảng 2 phút trôi qua, tôi thấy áo ngực bỗng nhiên nhúc nhích, giống như có người dùng ngón tay chọc từ bên trong. Tôi thở phào. Điều này chứng tỏ nửa lượng đã nghe được lời của gã chủ thuyền nói. Tôi vội cởi áo ngực trên người gã chủ thuyền ra xem, chỉ thấy máu đã thấm vào trong lửa lượng, bây giờ mới thực sự yên tâm. Đã tiếp nhận máu tươi tiễn chân, thì từ giờ trở đi nửa lượng sẽ không còn quan hệ gì với gã chủ thuyền nữa. Việc tiếp theo là giải quyết mụ vợ lòng lang dạ sói kia. Gã chủ thuyền đi tới cửa gõ gõ mấy tiếng. Tiểu Quyên, ta biết ngươi đang đứng ở bên ngoài. Chúng ta dù gì cũng là vợ chồng, ngươi không đến mức tuyệt tình như vậy chứ? Trả lời hắn chỉ có im lặng. Chỉ cần ngươi thả ta ra, ta cam đoan không truy cứu việc này, huống hồ cũng chẳng có chứng cứ gì buộc tội ngươi. Ngươi cứ việc yên tâm. Vẫn như cũ không có ai trả lời. Xem ra mụ ta quyết tâm lấy mạng chúng tôi bằng được. Chủ thuyền cũng bắt đầu ngao ngán. À,